Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với series về chuyện ma quê tôi của tác giả Như Quỳnh trong tập số 7. Tập số 7 của chúng ta có tựa đề là Thầy Hoàng Phong Ấn Quỷ. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng tôi nhiều năm về trước có rất nhiều những cây gỗ lớn. Nếu như để kể đến những cây gỗ đó, không thể không nhắc tới dàn cây keo mọc ở hai bên đường dẫn ra ngoài ủy ban. Tôi còn nhớ khi mà tôi học lớp 5, sau một trận bão lớn có rất nhiều cây keo bị bão quật đổ. Người dân trong làng kéo nhau ra ngoài dọn dẹp. Trong những người dân đó phải kể đến bác Thạch, một người thợ mộc trong làng. Mọi người dọn dẹp xong cứ để đó, nhà em thu mua hết đi. Tiền em đang thiếu gỗ về đóng bàn ghế, với lại mấy cái tủ quần áo cho khách. Nên là mọi người cứ để em thu mua hết, bao tiền em gửi lại cho bác trưởng thôn. Mọi người trong làng còn đang nghi hục vấn cây gỗ bên đường. Ông ta nghe vậy thì lên tiếng nói. Thế thì tốt quá, mọi người còn đang bảo không biết phải tìm ai mua. Tính nhà chú mày giới thiệu cho người quen bán được giá cao hay không. Được rồi, bà con làm theo chỉ đạo của chú Thạch nha, sau đó hỗ trợ mang về qua nhà chú ấy. Người đàn ông đó không phải ai xa lạ, chính là trưởng thôn làng tôi. Mọi người cứ như vậy hì hục dọn lại mọi thứ sau cơn bão. Tôi cùng thằng Huy kết hợp với mấy đứa trẻ con lo công việc quét dọn lá, cành cây. Người lớn trong làng lo dọn dẹp những thứ to nặng hơn như cây đổ, từng gạch, cột điện hoặc những thứ đổ to lớn khác. Công việc dọn dẹp bên ngoài đường làng diễn ra tới tận chiều tối thì cũng xong. Ông Đồng lúc bấy giờ lên tiếng nói. Công việc cũng đang hòm rồi. Trời sắp tối rồi, mọi người về nhà còn chuẩn bị cơm nước về thưa bà con. Tiếng mọi người hô hoán nhau ra về cứ như vậy vang lên trên đường làng. Tôi cùng đám trẻ con chỉ cần nghe vậy liền kéo nhau chạy ồ đi. Từ đó cả người của tôi bắt đầu xuất hiện những cơn đau ê ẩm. Tôi ăn liền một mạch tận ba bát cơm. Bố tôi thấy vậy thì lên tiếng nói. Hôm nay được đi làm cửu vạn đó rồi đúng không? Cho mày cứ phải làm như vậy thì biết thế nào là khổ con ạ. Thế quan nữa không đưa bát đây bố lấy. Dạ thôi, con ăn nhiều lắm rồi không ăn thêm được đâu. Mẹ tôi ngồi kế bên lúc bấy giờ lên tiếng. Ăn vậy đủ rồi, trẻ con ăn nhiều nữa lại bội thực nọ. Ăn xong rồi vừa nhà lấy hoa quả ra đây mẹ gọt cho ăn. Ăn trắng miệng rồi lên ghế ngủ nghỉ đi. Một lúc sau tôi ngồi vui vẻ ăn hoa quả xem tivi. Ở bên cạnh bố mẹ tôi đang ngồi nói chuyện. Mẹ tôi nhìn ra ngoài cửa rồi lên tiếng. Hôm nay số cây keo đổ kể ra cũng đã mấy chục khối gỗ chứ không ít đâu. Lão Thạch lão ta không thật đó, thay vậy mà ôm liền ngay được. Bố tôi bấy giờ gật đầu. Tôi đếm cũng phải tương 20 cây đổ đấy, chắc cũng tầm 50-60 khối gỗ gì đó. Lão Thạch thì khôn rồi, ở cái làng này từ bé lão đã khôn quắt cả người. Mặt quắt tay rơi như vậy không khôn thì còn khôn cái gì. Mà thôi kệ, lão mua cho hộ làng cũng được, đỡ mất công tìm người khác. Mẹ tôi thở dài đáp. Biết là như vậy, nhưng mà nhớ tới cái vẻ mặt hớn hở của lão ta lúc sáng. Tôi thì ghét lão ta thế chứ. Mấy bà hàng xóm bên An nói đục nước béo cò, chả có sai. Mẹ tôi vừa nói vừa làm dáng vẻ hậm hực khó chịu, tôi thì chẳng quan tâm tới cuộc nói chuyện của bố mẹ. Tôi ăn xong hoa quả lên trên ngồi xem tivi. Từ đó có vẻ như sau một ngày làm việc mệt mỏi khiến cho tôi buồn ngủ. Tôi ngồi trên ghế mà cứ như vậy ngáp dài liên tục. Cùng trong đêm đó có những sự việc mới bắt đầu xảy ra tại nhà bác Thạch. Lúc này bác Thạch đang ngồi trong xưởng gỗ, bác kiểm tra một lượt những cây gỗ trước mặt của mình mà cười gian mãnh, cầm thanh rồi gõ vào thân gỗ những tiếng chăn chát. Bác Thạch liền đầm bầm, đúng là gỗ già lâu năm, tòm gỗ đẹp như thế này chứ này, cô này mà xẻ ra thì đầm được khối việc, tính ra có bão thì cũng ngay, tự nhiên chúng mánh kiếm được cả khoản. Bác Thạch vừa nói vừa cười đầy khoái chí. Đúng lúc này từ trên nhà bóng dáng của bá Tho đi xuống, bà hướng mặt nhìn về xưởng gỗ mà lên tiếng. Ông Thạch ơi, đêm hôm ông còn lọ mọ gì dưới đó, lên nhà ăn cơm đi. Tôi lên ngay đây, cơm với trà nước. Bác Thạch quay người tính đi lên nhà trên, nhưng đúng lúc này bất giác bác thấy ở phía đối diện, trong góc tối dường như có bóng người vừa lướt qua. Bác Thạch thấy như vậy thì giật mình khựng lại, bác nhìn về xưởng gỗ rồi cất tiếng gọi. Này, có đứa nào đấy? Đêm hôm vào xưởng gỗ người ta làm gì vậy? Bác Thành vừa nói vừa đi xuống để kiểm tra. Thế nhưng khi bác xuống tận nơi thì chẳng có bóng người nào cả. Bác Thành còn ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh thì bất ngờ một con mèo từ những thân gỗ vọt qua. Nó nhảy thẳng về phía cổng bác Thạch khiến cho bà ngã ngửa. Con mèo vọt tới đứng ngay trên khung cửa sổ, nó quay đầu nhìn về bác Thạch mà kêu lên những tiếng. Tổ tiên sư nhà mày, làm trông giật cả mình chứ ông ném chết mày. Bác Thạch quay sang túm khúc gỗ ném về con mèo, chỉ thấy con mèo kêu lên thành tiếng rồi vội vàng lao người bỏ chạy ra bên ngoài. Bác Thạch chống tay xuống đất mò dậy. Đúng lúc này giọng của bác Thò lại vang lên. Ông làm cái gì mà nằm cả ra đó? Ông có lên cơm nhanh không thì bảo, để cho con nó còn dọn. Bác Thành về mặt khó chịu đáp. Thì bà cứ cho nó ăn trước đi, làm gì đó, ô hay thật đó. Vừa nói bác Thành đi nhanh về phía nhà trên. Ngồi bên cạnh mâm cơm, bác Thành vừa ăn vừa xem tivi. Bác Thò thở dài. Thì ông mua hay xô gỗ của làng tính để làm gì? Nhà mình đóng có vài cây tủ, cây ghế, đến bao giờ dùng hết? Bác Thành quay sang nhìn vợ. Bà thì biết cái gì? Bà có biết cái số gỗ đó nếu tôi mua ở bên ngoài mất bao tiền không? Sẽ còn mất cả công thuê chở. Đây dân người ta làm cho sạch hết cả rồi, giá mua chỉ bằng nửa. Trong khi đó chất lượng gỗ lại tốt chứ, cứ để đó đến lúc cần dùng. Nhưng mà ông xem chật kín cả xưởng rồi, thế lúc cần nhập gỗ khác về thì ông để đâu? Cái này thì bà không cần quan tâm, tôi tự có cách sắp xếp. Tôi tính rồi mai sẽ xẻ một cây ra đóng tủ quần áo phòng mình, chẳng phải là bà kêu tủ nhà hỏng. Còn một cây thì tôi làm bộ bàn ghế phòng khách, như vậy cũng giải quyết được vài việc. Với lại tôi thấy cái lão Dũng thầu xây dựng nói sắp tới có mấy công trình sinh nhật trong làng, kêu gì chẳng cần dùng gỗ. Bà Thò nghe chồng nói như vậy thì cũng có phần an tâm hơn. Nói thật ra thì trước giờ bà vẫn biết lão Thạch chồng mình là người biết tính toán, vậy nên bà cũng chỉ hỏi xem ý của lão thế nào. Sau bữa cơm tối, bác Thạch lên trên ghế nằm vắt vẻo xem tivi. Bà Thò ở bên ngoài rửa bát. Ở ngoài sườn gỗ tiếng chó sủa đến inh ỏi. Bác Thò nhìn về sườn gỗ rồi khó chịu. Cái con này hôm nay không biết ăn phải thứ gì mà cắn còi inh ỏi. Ông Thạch ơi, ông đã xem con chó nó sao vậy? Ông Thạch trong nhà cầm gậy đi ra. Rất nhanh sau đó đèn trong sườn được thắp sáng. Bác Thạch tóm lấy cây gậy gỗ đi về phía con chó. Mày cứ cắn vơ vẩn thì liệu đấy. Mày còn cắn nữa tôi đập cho một trận đó. Nói xong thì bác Thạch quay người ra bên ngoài. Ánh đèn điện bên sườn vụt tắt. Bóng dáng của bác Thạch quay trở lên trên. Phía sau lưng bác tiếng con chó rên lên những tiếng ư ử. Nó nhìn về góc sườn cả người cứ như thế run lên bật bật. Xây sườn có cái gì mà con chó nó cắn vậy ông? Làm cho gì có cái gì. Cái con này hôm nay nó học được cái so cái thói mà sủa nhăng sủa quậy. Tôi vừa đập cho nó trận rồi. Đúng lúc này ở ngoài cổng có tiếng xe máy đi vào. Bác Thạch và bác Thò quay sang nhìn. Một lát sau bóng dáng ông Đông từ bên ngoài đi tới. Bác Đông à, chờ đợi bác từ tối đấy, mời bác vào trong nhà xây nước. Bà nhà tôi xuống lấy cho tôi cái phích nước ra đây. Ông Đông vui vẻ đáp. Hai vợ chồng có chút cơm nước rồi chứ, khổ công việc ở bên nhà cứ bận tôi mắt tôi mũi giờ mới qua được. Còn nói chuyện sau đó của bác Thành và ông Đông chỉ xoay quanh vấn đề giá gỗ. Sau khi chốt lại tất cả, bác Thành lấy máy tính ra lẩm bẩm tính toán. Sau đó bác bảo, đây bác nha, chứng nhận của mình là 90 khối gỗ này, mỗi khối là 1 triệu một khối, vị chi là 90 triệu bác Đông nha. Ây, chứ không tăng thêm được chút nào hả? Cố keo lòng mình toàn mấy chục năm, gần cả trăm tuổi, giá thế này sợ người dân người ta nói. Bác nói vậy là sao? Giá thì nó có giá chung, gỗ keo từ 300 tới 1 triệu 2 tùy khối thuộc vào hiện trạng của gỗ. Em lấy cho làng mình giá 1 triệu một khối thì đã là gần sát giá rồi. Thôi thì em cố gắng lên 1 triệu mốt một khối. Vậy là 99 triệu. Em cho hòa trả thêm 1 triệu nữa tròn trăm. Bác thấy công giá đây là tốt lắm rồi. Tính ra cả trăm khối gỗ em chỉ lãi được mỗi cái tình cảm thôi. Ông Đồng nghe bác Thành nói vậy thì cũng chỉ biết như thế. Người như ông hay người dân trong làng có biết gì đâu. Ông Đồng gật đầu bảo. Thôi thì được thêm đồng nào hay đồng ấy. Thế thì cứ chốt lại 100 triệu nha. Sao tôi còn họp mọi người. Công bố số tiền rồi còn lên phương án sử dụng. Dạ. Thôi thì công việc mình cứ phải làm thưa bác. Bác để em vào trong lấy tiền gửi nha. Nói gì thì nói chứ riêng cái khoản tiền bạc mình cứ phải phân minh. Bác Thành ra hiệu cho ông Đông ngồi đợi. Sau đó bác đi nhanh vào trong nhà cầm sấp tiền. Ở đây là đủ 100. Bác đếm lại cho chắc đi. Không là ra khỏi cửa là em không có chịu trách nhiệm đâu. Bác Thành nửa đùa nửa thật ngồi chiếu ông Đông. Sau khi kiểm tra đầy đủ, ông Đông cất tiền vào túi rồi xin phép ra về. Lúc này đã khoảng 10 giờ tối. Cơn buồn ngủ ập đến khiến cho hai mắt của bác Thạch kinh như vậy díu lại. Bác nằm xem tivi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mơ, bác thấy có bóng người lờ mờ đi từ bên ngoài vào. Thế nhưng bác lại không thể nhìn rõ được gương mặt của người kia. Bác Thành cố gắng gồng mình tỉnh dậy nhưng không được. Gương mặt của người con gái áp sát vào mặt của bác, cảm giác lạnh buốt dần hiện lên. Bác cố gắng gồng mình để tỉnh dậy, nhưng cả người của bác cứ như bị rít sật xuống mặt ghế, cho đến khi có giọng nói của bác Thao vang lên. Ông Thạch ơi, buồn ngủ thì vào trong nhà ngủ, ông tính nằm đây ngoài làm mồi cho muỗi đấy hả? Giọng nói của bác Thao làm bác Thạch giật mình tỉnh dậy, đưa tay lên ôm đầu bác Thạch liền ngăn mặt nói. Không hiểu sao người tôi nó cứ li bì thế, nằm có chút mà đau hết cả người. Chắc là cả ngày vật lộn bên ngoài, người nó mệt đó. Ông vào trong nhà để tôi lấy trong viên thuốc, nghỉ ngơi sáng mai là hết thôi. Bác Thạch thở dài quay sang rót cốc nước uống một hơi, rồi vươn người đứng dậy. Cảm giác chóng mặt vẫn còn làm cho bác đi có phần loạn choạng. Bà Thò đi sau nhìn dáng vẻ thất thểu của chồng thì không khỏi lắc đầu thở dài. Bác đi tới tất điện rồi đi nhanh về phòng. Bên trong căn phòng khách, ngay bên cạnh bàn nước, xuất hiện một thân ảnh người đàn bà mặc bộ quần áo màu trắng đang đứng nhìn về cửa phòng ngủ của cả hai vợ chồng. Đợi cho cánh cửa phòng khép lại, bóng dáng của người đàn bà kia cũng theo đó mà biến mất. Căn nhà ba gian nhanh chóng chìm vào yên tĩnh. Ở bên ngoài thi thoảng có tiếng chó cắn lên ong ẩm vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Bà Thò ơi, bà lấy cái dùi đục của tôi đi đâu rồi hả? Sáng hôm sau, bác Thạch lúc này đang làm việc dưới xưởng gỗ. Bà Thò từ trên nhà chạy xuống, đứng bên ngoài cửa. Bà nhìn vào bên trong rồi hỏi, có chuyện gì mà sáng ra ông đã ầm ĩ lên thế? Bác Thạch quay sang bà Thò rồi bác hỏi, bà có thấy cái dùi đục của tôi đâu không? Ông dùng ông còn không biết, sao mà tôi biết? Ông tìm ở góc xưởng xem, hôm qua tôi thấy ông lục đục đẽo đẽo cái gì ở đó đó. Bác Thành quay xuống phía góc xưởng, đúng là bác để quên cái đục trên thân cũ gật. Bác bây giờ quay sang rồi bảo, thấy rồi, bảo sao mà tìm mãi mấy cái thùng đựng đồ nghề mà không có thấy. Tôi đã nói với ông rồi mà, còn mỗi thế thôi mà ông cứ nhắn cuội cả lên đó. Không để cho bác Thành kịp nói thêm câu nào, bác liền quay người đi ra bên ngoài. Sau lưng của bác, tiếng rủi gọ bắt đầu vang lên. Bên trong xưởng gỗ, bác Thạch cùng vài người thợ nghỉ hụp làm việc. Tiếng máy cưa, tiếng rủi đục, tiếng đánh giấy giáp cứ như vậy thi nhau vang lên. Bác Thạch bấy giờ miệt mài làm việc từ sáng cho tới tận chiều muộn. Lúc này ngoài trời những tia nắng dần biến mất. Trong xưởng bác Thạch vẫn đang nghỉ hụp đẽo. Bất giác có một cơn gió thổi tới làm cho bác cảm thấy ớn lạnh. Cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng của mình. Bác Thành giật mình quay lại. Bác đưa mắt nhìn quanh một lượt, miệng lẩm bẩm đảo, quái lạ thật, rõ ràng là thấy có bóng người vừa lướt qua nhà, chẳng nhẽ là mình hoa mắt. Miệng của bác Thành vẫn còn đang lẩm bẩm tự nói. Bác đứng dậy đi về cuối xưởng gỗ để kiểm tra, nhưng chẳng thấy ai cả. Bác Thành tuy rằng khó hiểu lắm, nhưng bác cũng chẳng thảo nào giải thích được. Đầu lúc ấy, từ bên ngoài cửa có bóng người đi vào, kèm theo đó là giọng nói của bá Tho vang lên. Ông làm cái gì mà lọ mọ trong này thế hả? Bác Thành giật bắn cả mình. Người đâu mà cứ như là ma thế? Tôi tìm đồ chứ lọ mọ cái gì? Bá Tho liền cau mày. Tôi mới hỏi có câu, sao phải gắt lên? Thế bà có cái chuyện gì mà bà phải đi tìm tôi? Tôi vào hỏi xem ông ăn gì để tôi đi chợ. Trời sắp tối rồi, đi nhanh lại không có cái gì mà ăn. Bác Thành liền thở dài rồi đáp. Ăn gì chả được, bà cứ ra ngoài chợ thấy cái gì ngon mua về đi. Bác Thò lườm bác Thạch một cái rồi hậm mừng đi ra bên ngoài. Sau lưng của bá, tiếng rủi đục bấy giờ lại vang lên những tiếng chát chúa. Dưới ánh đèn vàng leo lát, bên trong xưởng gỗ bác Thạch vẫn đang nghỉ ngục, tiếp tục công việc chạm trổ của mình. Bác không hề biết rằng sau lưng của mình, ngay xưởng xuất hiện thân ảnh của người đàn bà đứng về phía mình chăm chăm. Người đàn bà bấy giờ ngồi vắt vẻo trên thân cây gỗ nhìn về phía của bác Thạch. Cho tới khi giọng nói của bác Tho vang lên thì thân ảnh kia bấy giờ mới biến mất. Ông Thạch, nghỉ ngơi thôi, cơm nước tôi chuẩn bị xong cả rồi đấy. Ông xem tắm rửa rồi lên nhà ăn cơm đi. Công việc có vậy thôi đó, có gì mai làm tiếp. Bác Tho đi tới đứng trước xưởng gỗ nhìn vào bên trong. Đặt bộ dụng vào trong bên hộp gỗ, bác Thạch bấy giờ liền quay sang. Được rồi, bà cứ lên nhà trước đi nha. Tôi kiểm tra lại một chút rồi tôi lên ngay. Tiếng bước chân vang lên lộc cộc bên ngoài như báo hiệu cho bác Tho đã rời đi. Bác Thành vươn người mệt mỏi đứng dậy. Bác quay người đi kiểm tra lại một số thiết bị điện, xem có nằm la liệt dưới đất hay không. Những việc này bác Thạch đều kiểm tra thật kỹ, là bởi vì bác biết nếu như không kiểm tra kỹ, nhà có gì sẽ đã chập cháy thì cả xưởng gỗ này sẽ bay màu trong tích tắc. Ở bên ngoài tiếng bước chân lại vang lên lộc cộc, bóng người đi từ bên ngoài cửa vào. Bác Thạch còn đang lúi húi kéo cuộn dây điện để sang chỗ thoáng, nghĩ là bó thò, bác Điền lên tiếng bảo: "Tôi đã nói với bà rồi, tôi kiểm tra xong là tôi lên nhà ngay, cứ luẩn quẩn ở đây làm cái gì vậy hả?" Đoạn bác Thành bấy giờ liền nhăn mày khó chịu. Nhưng bác đợi thêm một lúc nữa, rồi là một lúc nữa vẫn không thấy có ai trả lời của mình. Bác đứng dậy quay đầu nhìn ra, cả xưởng gỗ lúc này chỉ có duy nhất một mình bác. Bác đứng dậy quay đầu nhìn sang, cũng chẳng thấy bóng dáng của bác Tho đâu cả. Bác Thành đưa tay gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu. Bác rút ổ cắm điện sau đó đi ra ngoài. Lên tới nhà thì vợ của mình bác liền bảo: "Bà vừa xuống dưới xưởng gỗ đi hả? Mới nói có câu đã vùng vằng bỏ lên trên nhà." Bà Thò quay lại khó hiểu rồi bảo: "Tôi xuống kho xưởng của ông làm gì? Ông làm sao đấy? Cơm nó còn bẩn tối tăm mặt mũi xuống đó làm gì?" Đúng là đàn bà, hơi nói tí đã giận dỗi chả được cái việc gì cả. Vừa nói bác Thành vừa quay người đi về nhà tắm, để lại bà Thò cùng đưa mắt một cách khó hiểu. Bà Thò nhìn theo bác Thành rồi lại tiếp tục công việc nấu nướng của mình. Sau bữa cơm tối, bá Thò như thường lệ mang đĩa ra bên ngoài rửa giấy. Sân giếng nhà bác nằm ngay bên ngoài xưởng gỗ, dưới ánh đèn vàng heo ngắt từ bóng đèn điện dây tóc, bá Thò một mình ngồi rửa từng chiếc bát đĩa rồi úp vào trong một chiếc rổ. Mọi chuyện vẫn còn đang diễn ra bình thường cho đến khi tiếng lẹt đẹt vang lên, bóng đèn điện bất ngờ chớp nhoáng rồi nổ một cái, mọi thứ chung quanh liền trở nên tối đen. "Ông Thạch ơi, bóng điện ở ngoài giếng đã cháy rồi. Có bên nhà thằng Phong đi bóng khác về thay cho tôi cái." Từ trong nhà có tiếng chân bước ra, thế nhưng là vì trời tối nên bá Tho cũng chẳng thể nhìn rõ được là ai. Bác chỉ cảm nhận được tiếng bước chân đi tới trước mặt của mình thì dừng lại. "Tôi bảo ông qua nhà thằng Phong mua cây dây đèn về để thay, chứ tôi bảo ông ra ngoài làm cái gì?" Bá Tho vừa nói vừa nhìn về phía bóng đen trước mặt. Lạ rằng bá Tho đợi mãi không thấy bác Thạch lên tiếng. "Ô hai cái ông này, ông còn đứng đó, có bên nhà thằng Phong lấy cho tôi cái bóng điện về đây." Vừa nói bá Thom vừa đứng dậy, đúng lúc này bất ngờ đèn điện sáng trở lại, bóng người trước mặt của bá Thom đã biến mất. Bá Thom ngạc nhiên lắm, bác đưa tay gãi đầu rồi miệng lẩm bẩm: "Ô hay, rõ ràng lão Thạch vừa ở đây, sao bây giờ đã biến đâu mất tăm rồi?" Quay người nhìn về phía trong nhà, bà vẫn thấy tiếng tivi từ bên trong nhà vọng ra. Mặc dù trong lòng khó hiểu lắm, nhưng bá Thò vẫn chẳng thể nào giải thích được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Bá quay lại tiếp tục công việc dọn mâm bát của mình. Đi ngang qua phòng khách, bác thấy bác Thành thì khó chịu bảo: "Vừa nãy ông ra ngoài sân giếng làm cái gì vậy?" Bác Thành đang mải xem tivi không nghĩ gì tới câu hỏi của bá Thò, bác trả lời trong vô thức: "Thì có việc mới ra chứ tự nhiên ra làm cái gì?" Bá Thò nghe xong không nói gì thêm, bề rồi bắt vào bên trong nhà rồi quay lại phòng học của thằng Luân. Tiếng cánh cửa gỗ đóng rầm một cái, ngay sau đó tiếng quát mắng cùng tiếng mếu máo của bá Tho và thằng Luân vọng ra. Bác Thành quay sang nhìn về phía cửa phòng, bác khó chịu: "Dạy con thì nó bé bé thôi, quát mắng nó thì làm sao nó học được, ngày nào cũng như ngày nào đấy, hai mẹ con học bài mà cứ như đánh trận." Ông Thành vừa nói hết câu thì bá Tho từ trong phòng nói vọng: "Ông giỏi thì vào đây mà dạy nó, ông xem có bực mình như tôi không? Mày giống ai mà học ngu vậy hả? Có cả cái công việc cộng trừ nó cũng không liên hồn đấy. Tao tát cho mày trận bây giờ." Bác Thành nhìn về cửa phòng mà chỉ biết lắc đầu. Việc này âu nó cũng xảy ra hàng ngày trong gia đình của bác. Bác cố tình mở tivi to để át đi tiếng mắng của bá Tho. Còn lúc đó ở bên ngoài xưởng gỗ, con chó mực thỉnh thoảng lại cắn lên mấy tiếng ong ầm. Tiếng xích sắt đập vào tường bình bịch. Con chó mực lộn độn giống như nhìn thấy thứ gì đó. Nó cắn lên một hồi rồi im bặt. "Đêm hôm thế này ông còn tính đi đâu đấy?" Bác Thành liền quay sang: "Đi đâu, tôi xuống xem xưởng gỗ thế nào rồi tôi về ngủ ngay. Chẳng hiểu sao từ hôm qua đến nay cứ lo ngay ngáy thôi. Nhiều gỗ như vậy không may nó chập điện thì đúng là bỏ mẹ." Vừa nói bác Thành vừa đi ra bên ngoài. Vừa đúng lúc bác Thạch đi tới trước sườn gỗ, tiếng sủa của con mực làm bác giật mình. Mày lại không có nhận ra chú hả? Tôi đập cho mày trận bây giờ. Bác quay sang tóm lấy cây gỗ chỉ về mặt của con mực mà quát mắng. Con mực liền rúm gió người vào bờ tường kêu lên những tiếng ư ử. Kiểm tra một lượt quanh sườn gỗ không thấy có điều gì bất thường, bác Thạch lúc bấy giờ yên tâm quay trở về buồng ngủ. Nửa đêm bên ngoài sườn gỗ tiếng con mực sủa lên inh ỏi, cộng với đó là tiếng bước chân vọng ra. Bóng người con gái từ trong sườn gỗ đi ra bên ngoài. Người con gái đi ra ngoài sân rồi khuất bóng bên trong nhà của bác Thạch. Tiếng bước chân vang lên lộc cầm từ bên ngoài phòng khách rồi vọng tới trước phòng ngủ. Ngay sau đó là tiếng kéo kẹt từ cánh cửa gỗ vang lên. Người con gái đi vào trong phòng, ở trên giường bác Thạch cùng bá Tho còn đang say giấc. Đột nhiên bá Tho giật mình thấy có người con gái đứng bên giường. Bá Tho miệng lắp bắp: Ồ, cô là ai, sao lại trong nhà tôi? Người con gái nhìn bá Tho một hồi lâu, cô ta không nói gì chỉ đứng im nhìn về phía bá Tho và bác Thạch. Bá Tho bấy giờ quay sang bác Thạch vỗ vai: Ông Thạch ơi dậy đi, ở trong nhà mình có ai kia, ông dậy đi. Bá Tho cứ như vậy cố gắng gọi, nhưng dù cô bá con lay mạnh người bác Thạch cứ nào thì bác Thạch cũng không hề tỉnh dậy. Tiếng gãy gỗ vang lên ngày càng lớn khiến cho bá Tho càng rối. Bất ngờ một giọng nói của người con gái vang lên: Đừng gọi, ông ta sẽ không tỉnh dậy đâu, ông ta làm sao tỉnh được. Cô là ai, cô tới nhà tôi làm gì? Tôi tới đây để làm gì hả? Tới để đòi nhà, trả nhà cho tôi, vợ chồng các người trả nhà cho tôi. Người con gái trừng mắt nhìn về bá Tho mà lớn giọng. Cả người bá Thò lúc bấy giờ trở nên lạnh buốt, miệng của bá lắp bắp: Cô, vợ chồng tôi lấy gì của cô? Cô nói vậy là sao, tôi không hiểu. Nhà nào, vợ chồng tôi lấy nhà nào của cô? Hai mắt người con gái dần chuyển qua màu đỏ như máu, gương mặt của cô ta trở nên biến dạng. Cô ta cười lên những tiếng lanh lảnh. Ở bên ngoài cửa gió từ đâu thổi tới làm cho mái tóc người con gái bay phập phồng. Cộng với đó là khói trắng lại càng làm cho khung cảnh trước mặt của bá trở nên huyền ảo. Nhà của tao, chúng mày dám phá nhà của tao, rồi chúng mày sẽ phải trả giá. Ta không tha cho chúng mày đâu. Tiếng của người con gái vang lên lạnh lạnh, cộng với đó là thân ảnh của cô ta biến mất. Trên giường bá Tho giật mình tỉnh giấc. Mà lúc sau bà mới lấy lại được bình tĩnh, nhìn ra bên ngoài bá Tích cửa phòng vẫn còn đóng chặt. Bà quay sang liền lẩm bẩm: Quay là sao hôm nay tự dưng lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ thế? Người con gái đó là ai? Tại sao lệnh mình lại mơ tới người con gái đó? Bá Thò lẩm bẩm một lúc rồi, nhưng mà bá cũng chẳng thể nào có thể giải thích được. Cơn buồn ngủ ập xuống, bác lại nằm xuống giường. Ở bên ngoài tiếng chó sủa lên từng tiếng, nó sủa lên một hồi rồi im bặt, rồi thêm vào đó là những tiếng rên ư ử trong sườn gỗ vọng ra. Ở bên trong, con mực cả người co rúm, đầu của nó rúc vào trong tường như thấy thứ gì đó đáng sợ lắm. Ở bên ngoài thời gian chậm rãi trôi, căn nhà của bác Thành và bá Tho nằm im lìm giữa không gian tĩnh lặng. Ông Thạch, sáng bánh mắt rồi còn không có dậy hả? Ông dậy ra ăn sáng đi, để thằng Luân nó ăn nó còn đi học. Sáng hôm sau, giọng nói của bá Tho từ trong nhà vọng ra. Bác Thành mệt mỏi vươn người, bác quay sang khó chịu nói: Ăn sáng thì bà cứ cho nó ăn đi học, cho nên tôi dậy tôi ăn có sao, sáng ra mà cứ lèm ba lèm bèm đó. Bác Thạch miệng lẩm bẩm chửi rồi ra bên ngoài. Thấy thằng Luân đang ngồi trên ghế, bác bảo: Con ăn đi rồi đi học. Tới lớp nhớ nghe cô giáo giảng bài nha. Mày mà không chịu nghe cô giáo giảng, về không làm được bài mẹ mày lệ táng cho đó. Dạ vâng. Như thường lệ, sau khi ăn sáng xong, bác Thạch quay trở lại xưởng gỗ để làm việc. Hôm đó mấy người thợ mà bác Thạch thuê có hai người, do nhà có công việc cho nên đành xin nghỉ. Ở trong xưởng có ông Minh là thợ lâu năm, cũng là người mà bác Thạch giao cho công việc xẻ gỗ. Bác Thạch chỉ tay vào khúc gỗ lớn trước mặt, bác liền tiếng nói: Ông Minh, hôm nay ông xẻ gỗ này để tôi đóng cái tủ quần áo với làm bộ bàn ghế mới, ông cứ lựa sao cắt cho nó hợp lý. Ông Minh quay lại: Tủ thì tôi không có nói tới, nhưng mà cây ghế gỗ thì ông định làm cây ghế bao nhiêu, mẫu như thế nào để tôi biết cách mà cắt. Đây nha, cái tủ gỗ thì tôi làm tủ ba cánh, ghế thì cứ đúng như cái mẫu mà tôi đang ngồi đây này, nhưng mà phải làm vài 10 năm cho tôi. Ông Minh bấy giờ liền lắc đầu: Vài 10 năm liệu có to quá không? Nhà ông vài 12, 13 đã là to lắm rồi, giờ làm vài 15 thì cũng hơi cao ấy. Bác Thành nhìn về phía cây gỗ trước mặt của mình rồi bảo, nhưng mà cây gỗ nó lớn thế này, nếu như mình làm 12, 13 thì khác nào vừa làm vừa vứt đi, làm thì nó phí. Tôi không phải vì nhà bé, tôi đã làm hẳn vai 20 rồi đấy. Ông cứ xẻ ra làm vai 15 cho tôi đi, có gì lúc đó tôi tính toán lại. Ông mình gật gù, vẫn còn lấn cấn việc làm ghế to hay nhỏ vừa đủ diện tích của nhà bác Thạch. Thế nhưng vì bác Thạch là chủ lại quyết định như vậy cho nên cũng không thèm ý kiến thêm. Ông mình đi tới bên cạnh máy tời, ông quay về phía bác Thạch ra hiệu. Nhưng hiểu ý, bác Thạch liền đi tới trèo lên cây gỗ, sau đó bác quấn sợi xích sắt ngang qua cây gỗ, ra hiệu cho ông Minh từ cây gỗ về phía máy cắt. Thế nhưng cũng chính vào lúc này thì một chuyện đáng sợ xảy ra. Không biết do nguyên nhân gì mà khi máy tời vừa tời khúc gỗ lên được một đoạn thì bất ngờ dây xích văng ra. Khúc gỗ lớn tới hai ba người ôm nặng đến cả mấy tấn bất ngờ rơi thẳng xuống đất đánh rầm. Cộng với đó là tiếng kêu thất thanh của bác Thạch vang lên đầu đến. Cảnh tượng hỗn loạn liền xảy ra, một chân của bác Thạch bị khúc gỗ kia chèn vào. Ông mình cùng mấy người cố gắng từ khúc gỗ đó ra khỏi chân của bác Thạch. Mau đưa thằng Thạch lên bệnh viện đi, trời đất ơi, không hiểu cái chuyện gì xảy ra nữa. Rất nhanh sau đó bác Thành được mọi người đưa lên bệnh viện. Bà Thọ đưa thằng Luân đi họp xong trên đường trở về. Đi tới đầu ngõ thì bà Bá gặp bà Tám đang đứng quét nhà. Thế bà Bá bà Tám liền lên tiếng gọi, Thọ ơi, mày đi đâu mà bây giờ mới về hả? Cái thằng Thạch nó xảy ra chuyện rồi đấy. Bà Thọ quay sang câu mày, lão Thạch nhà em xảy ra chuyện gì? Cậu cứ nói đi, thế nào ấy chứ? Sáng nay còn ăn sáng với hai mẹ con, để cháu đưa thằng Luân tới trường về đây. Ta nói mày cứ không tin là sao? Thằng chồng của mày nó bị gỗ đèo vào chân phải đưa lên viện. Ta thấy chân của nó dập nát rồi, không nhẹ đâu. Mày không tin thì cũng về nhà là biết. Bà Thọ nghe bà Tám nói vậy thì tim gan như là bắn hết cả ra ngoài. Bác vội vàng quay xe đập nhanh về nhà. Về tới ngoài cổng, bác đã thấy rất nhiều người tụ tập bên ngoài xưởng gỗ. Lúc này bác mới tin chuyện đó là thật. Ngay lúc đó bác gọi điện cho em trai của mình là chú Khôi qua nhà để đưa mình lên bệnh viện. Lúc này bác vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu. Ông mình cùng anh Hiền thì đứng bên ngoài. Thế hai người bác Thọ vội vàng đi tới rồi hỏi, Minh à, chồng cháu thế nào? Sao lại xảy ra cái chuyện gì thế này là sao? Ông mình bấy giờ thở dài lắc đầu rồi nói, tôi cũng không biết phải nói với cô thế nào, mọi chuyện nó cũng là cái tai nạn thôi. Ông mình bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bác Thọ cùng chú Khôi nghe. Sau khi kể xong, ông mình lại nhẹ giọng, mọi lần thằng Thạch nhà cô nó làm cẩn thận lắm, mấy cái việc như vậy nó có xảy ra, không biết làm sao hôm nay lại bất cẩn như vậy chứ. Nhưng mà cô cũng yên tâm, lúc đưa vào đây thằng Thạch chồng cô nó còn tỉnh táo lắm. Đúng lúc này thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra vì bác sĩ lên tiếng, ở đây có ai là người nhà của bệnh nhân Thạch không? Dạ có, tôi là vợ của anh ấy. Ngày bác sĩ gật đầu với bá Thọ rồi ông từ tốn bảo, cô là vợ của bệnh nhân Thạch, chồng cô bị gãy phần đùi ở bên chân trái, tạm thời đã được chúng tôi sơ cứu bó bột. Trong vòng 3 tháng tương hạn trên việc đi lại, tốt nhất là nên ở một chỗ. Bây giờ gia đình đóng viện phí rồi đưa bệnh nhân về nhà nghỉ ngơi nhé. Nghe người bác sĩ nói xong, bác Thọ cùng ông Minh và mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bác Thành được đưa về nhà ngay trong hôm đó. Mọi người nghe tin bác được đưa về liền kéo nhau. Ngoài sân nhà bác Thạch kể ra người vào đông lắm, bên trong nhà tiếng nói chuyện vang lên ầm ĩ. Ôi giời ạ! Cái lúc mà nhà ông Minh á bế cái thằng Thạch ra ngoài, nhìn chân nó mà tôi cứ buồn rùn cả người. Công may mà nó không có sao, rồi thì thế này cũng là được rồi, sau một cái việc cẩn thận hơn nha. Bà Bọc nhà ở đầu ngõ vừa nói vừa khu khoáng chân tay kể lại, một số người bên ngoài liền nói theo. Là việc như thế có chết lại không chứ? Trên này tôi vừa ra chợ nghe mọi người nói mà cứ lo lắng thằng Thạch nó sao thì khổ. Tiếng mọi người nói chuyện hết câu chuyện trên chợ dưới bể đều được mọi người lôi ra. Đến khoảng hơn 5 giờ chiều thì mọi người cũng ra về hết. Trong nhà chỉ còn bá Thọ với bác Thạch. Ngồi bên ngoài phòng khách, bá Thọ lườm bác Thạch rồi lên tiếng nói. Ông làm việc kiểu gì mà để ra thế này? Chúng tôi đã nói với ông rồi, mấy cái việc nào nguy hiểm thì để người ta làm cho. Ông cứ thích động tay động chân vào mấy cái việc đó làm gì? Giờ thì sáng mặt ra chưa? Ông chỉ làm khổ người khác là giỏi thôi. Bác Thành thở dài giải thích, bà biết cái gì thì tôi vẫn làm như mọi khi, vẫn chẳng chéo cẩn thận lắm. Không hiểu sao lần này nó lại bung dây xích nhá. Nghĩ lại tôi cũng thấy vô lý lắm. Vâng, vô lý lắm. Tôi còn lạ gì cái vô lý của ông nữa, cứ ngồi đó mà lạ với lại không lạ. Ông chỉ có giỏ linh tinh thôi. Ông ngồi ở đó tôi ra chợ xem có đồ gì mua về nấu cơm. Thì thằng Luân về nó, ông kêu nó tắm rửa cho tôi nhé. Bà Thọ nhanh nhậu đứng dậy, bà vội đít quần rồi đi ra bên ngoài sân. Tiếng chiếc xe đầm vang lên lạch cạch. Ra tới đầu ngõ nằm trên ghế, bác Thạch cảm thấy hai mắt của mình như nhắm lại. Thế rồi bác chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mộng mị, bằng thấy có bóng người con gái cùng bộ quần áo trắng đi từ dưới sườn gỗ đi lên nhà. Người con gái đi tới bên cạnh chỗ ghế nơi bác Thạch đang nằm. Bác Thạch cố gắng nhìn người con gái kia nhưng không được. Bằng ra sức cử động nhưng cả người của bác cứng như tượng đá. Bất ngờ người con gái ghé sát mặt về phía của bác Thạch, cô ta nhếch miệng cười. Bác Thạch kinh hãi cố gắng đẩy người ra xa nhưng không được. Cho đến khi có một giọng nói khác vang lên. Bố ơi, chân của bố bị làm sao thế này hả bố? Tiếng gọi của thằng Luân làm cho bác Thạch giật mình, đưa tay lên lau giọt mồ hôi. Thế Luân như vậy thì lên tiếng. Bố nóng à, để con quạt cho bố nhé. Không sao, con đi học về rồi đó à. Thế nay đi học có hiểu bài không? Thằng Luân ra đầu, lắc đầu ra hiệu. Bác Thạch thấy vậy thì lên tiếng. Học thế nào thì học, cứ cố gắng hết mình là được. Dạ, con cũng chăm chỉ nghe cô giáo giảng bài, nhưng mà cũng có điều con không hiểu. Mà chân của bố bị sao đi bố ngã hả? Bác Thạch ra hiệu cho con nai lại gần bác xoa đầu của nó. Bố không có sao đâu. Hôm nay bố bị khúc gỗ nó rơi vào chân phải bó bột thôi. Con nhìn chân bố sau này không có ra ngoài xưởng gỗ nghịch linh tinh đó, đã nghe chưa? Dạ vâng. Ngoài xưởng gỗ là bị gỗ nó đổ vào người như bố đau lắm. Bố cũng đừng ra xưởng gỗ nhé, không là gỗ nó đổ vào người đấy. Bác Thạch ngồi nói chuyện với Luân thêm một hồi rồi kêu nó đi vào nằm sớm. Mặc dù thằng Luân mới chỉ học tới lớp 2, thế nhưng mà mấy công việc như là cắm cơm nhặt rau nó đều làm nhanh lắm. Tiếng xả nước, tiếng vò gạo kinh như vậy vang lên trong căn nhà bếp. Ngoài sân bá to lúc bấy giờ cũng đi chợ về. Trời bây giờ đã chuyển sang nhá nhem. Bà Thọ đã vội vàng mang đồ ra bên ngoài sân giếng rồi bắt đầu công việc bếp núc của mình. Ít phút sau ở trong nhà bếp, bà Thọ bấy giờ đang hì hục xào nấu, phía sau lưng có bóng người đi ngang qua. Bà Thọ thấy vậy thì liền lên tiếng. Bác sĩ nói là ông tháng ngày cần phải hạn chế đi lại. Ông ở một chỗ thôi đừng có đi lại như vậy, nó chệch xương ra thì khổ. Bà Thọ vừa nói vừa ra sức đào đồ ăn trong chảo, không thấy chồng trả lời bác quay đầu nhìn lại. Thế nhưng lúc này lại chẳng thấy ai. Tuy nhiên ở bên ngoài phòng khách bá Tho cũng không thấy bác Thạch đâu. Bá đưa tay lên xoa đầu làm ra vẻ lạ lắm. Rõ ràng khi nãy bá thấy bóng có người đi sau lưng của mình. Bá Tho nhìn quanh thêm một lượt rồi quay trở về phòng bếp. Tiếng nấu nướng lại tiếp tục vang lên. Chân nhanh sau đó bữa cơm tối nhà bác Thạch diễn ra. Vì chân đau nên bác Thạch không thể ngồi khoanh chân di chiếu như mọi người được. Vậy nên việc ăn uống bây giờ phải chuyển sang ngồi bàn. Bà Thọ quay sang bác Thạch về mặt có phần lưỡng lự. Này ông à, mấy hôm nay tôi có thấy trong nhà của mình nó thế nào ấy, cứ như là có người ở trong nhà mình vậy đó. Là ai? Nhà này ngoài hai mẹ con bà với tôi thì còn ai? Không, ý của tôi như là nhà mình có ma vậy đó. Tôi cảm thấy rõ lắm mà chả hiểu sao đó, như có người cứ đi ra đi vào trong nhà của mình vậy đó. Bác Thạch tỏ ra làm khó hiểu. Bà chỉ thấy cái linh tinh là giỏi thôi. Con cái nó đang ngồi để ăn mà cứ nó luyên thuyên. Nhà thổ công ông táo thế này ma quỷ sao nó vào nhà được. Bác Thọ mặc dù trong lòng vẫn có điều gì đó hơi lấn cấn, thế nhưng bác lại chẳng thể nào giải thích được. Bác nhìn bác Thành tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bữa cơm gia đình của bác lại tiếp tục trong tiếng nói chuyện vui vẻ. Đêm hôm đó sau khi bá Thạch cùng với bá Thọ đã chìm vào trong giấc ngủ, ở dưới sườn tiếng con chó mực sủa lên inh ỏi. Tiếng sủa của con mực chỉ đâu đó được vài tiếng thì im bặt, thay vào đó là những tiếng rên lên ư ử. Cánh cửa gỗ sườn vang lên những tiếng kéo kẹt, bóng của người con gái từ trong đi ra. Người con gái lững thững đi từ dưới sườn gỗ đi ra bên ngoài rồi biến mất. Tiếng bước chân vang lên lạnh lẽo bên ngoài gian phòng khách. Cánh cửa phòng ngủ của nhà bác Thạch lại mở, bóng người con gái đứng bên ngoài cửa nhìn vào bác Thạch bá Tho một hồi lâu. Sau đó bóng người kia rời đi. Tiếng bước chân lộc cộc vang lên bên ngoài căn phòng khách rồi đi thẳng tới phòng của thằng Luân. Ngay sau đó ở bên trong phòng giọng nói của thằng Luân liền vang lên. Cô là ai vậy? Sao cô lại ở trong nhà của cháu? Không phải đâu, bố cháu có phá nhà của cô đâu. Bố cháu không phải là người xấu. Bố cháu không có phá nhà của cô đâu. Tiếng nói của thằng Luân cứ như vậy vang lên trong phòng ngủ. Nó ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa nói chuyện một hồi rồi lại tiếp tục nằm xuống. Cánh cửa phòng ngủ của thằng Luân nhẹ nhàng khép lại. Bóng của người con gái lững thững ra ngoài phòng khách rồi quay trở lại trước cửa phòng của bá Tho. Đâu lúc này bá Tho giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy người con gái thì không khỏi lắp bắp. Cô là ai? Tại sao lại ở trong nhà của tôi? Cô chính là cô. Chính cô là người trong nhà tôi, có phải không? Bá Tho ngồi trên giường chỉ tay về người con gái kia mà liên tục lên tiếng hỏi. Người con gái đó không trả lời. Cô ta đứng im nhìn về bá Tho, mặc cho bá thế nào cô ta cũng không hé răng lấy nửa lời. Cho đến khi bá Tho mệt không nói được nữa thì bất ngờ người con gái lao tới áp mặt. Giọng của nó lanh lảnh vang lên. Nhà của tao, ta tới đòi nhà, trả nhà của tao. Miệng của người con gái bất ngờ mở rộng, hai gương mặt của cô ta như muốn xé toạc ra vậy. Máu từ miệng của người con gái không ngừng chảy ra nhỏ xuống dưới mặt giường. Bà Thọ trợn mắt kinh hãi rú lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy. Có chuyện gì vậy? Bà làm cái gì mà bà hét toáng lên thế? Bác Thành bị tiếng hét của bà Thọ làm cho giật mình. Bà Thọ bấy giờ vẫn còn đang thở dốc. Bà đưa tay lên đặt lên ngực điều hòa lại nhịp thở. Quay sang nhìn bác Thạch, bác lắc đầu nói. Tôi không sao, mơ phải ác mộng thôi. Trời sáng rồi tôi ra ngoài nấu bữa sáng cho hai bố con. Ông cứ vào nằm ngủ thêm một chút, khi nào nấu xong cơm thì tôi gọi. Ít phút sau bên dưới phòng bếp tiếng lạch cạch đã bắt đầu vang lên. Bà Thọ bấy giờ đang lúi húi nấu nướng thì bất ngờ bác cảm giác như có người đi ngang qua sau lưng. Lập tức bác Thọ bấy giờ liền quay đầu cùng mình lại. Thế nhưng bá lại chẳng thấy có bóng dáng của ai xuất hiện. Cảm giác cứ như nửa thực nửa hư làm cho bá khó chịu. Miệng của bác cứ như vậy lẩm bẩm. Quái lạ thật chứ, rõ ràng có bóng người quay lại mà chả có ai, cứ như là trêu tức mình vậy. Tiếng rì rầm của bá Tho cùng tiếng lạch cạch của bát đĩa xoong chảo vẫn vang lên. Ở bên ngoài những tia nắng ngày mới đã xuất hiện, tiếng chim hót líu lo vọng vào. Thời gian kinh như vậy trôi qua, cuối cùng thì bộ bàn ghế cùng chiếc tủ cũng làm xong. Bác Thạch bấy giờ tạm thời có thể đi lại được. Bác đứng bên ngoài cửa chỉ đạo nhóm người ông Minh bê bộ bàn ghế vào phòng khách. Chiếc tủ quần áo cũng được thay thế trong căn buồng ngủ. Được rồi, cái ghế bác cứ kê đó, được rồi. Cái bàn này nhích nhích qua bên phải chút đi. À được rồi, cái bàn để im đó cho em, đẹp rồi. Ông Minh cùng mọi người hì hục mất một thời gian mới có thể kê được lại bộ bàn ghế. Quay sang phía bác Thành, ông Minh bấy giờ thở dài. Đấy, ta nói rồi mày không có nghe. Bây giờ cái bộ bàn ghế nó chiếm hết phòng khách được còn đâu. Cứ kệ nó đi bác à. Mốt rồi em xây cái nhà to hơn là đâu cả vào đó. Mày anh em nói vậy có đúng không? Tiếng mọi người phát lên sau khi nghe bác Thành kêu vài câu. Ông Minh cùng mọi người quay về xưởng gỗ để tiếp tục công việc của mình. Đứng bên ngoài xưởng gỗ, ông Minh bấy giờ bảo. Giờ này không hiểu sao ta thấy cái xưởng này nó mát hơn ngày trước. Mấy hôm vừa rồi nắng nóng vậy, ngồi trong xưởng mà cứ mát rượi cả người. Đã mấy người thợ cũng quay sang rồi gật đầu. Cái này cả cháu cũng phải công nhận với chúng mình. Không hiểu sao dạo này ở trong xưởng mát thật. Mát hơn ở ngoài nhiều là đằng khác đó. Cái đến tầm 3-4 giờ chiều sẽ phải tất quạt, chứ không lạnh lại không chịu được. Bác Thạch bấy giờ liền cười đùa. Em mới lóc cái nhà máy đá ở dưới nền nhà đấy. Thôi em không làm phiền mọi người nha. Bác Minh, cái công việc ở dưới xưởng vẫn triển khai như thế nào cho em nhé. Bác Thành chào mọi người rồi quay lên nhà trên. Nhìn bộ bàn ghế to lớn bệ vệ, bác Thạch cảm thấy trong lòng có phần thỏa mãn lắm. Bác đi tới ngồi dựa lưng xuống ghế mà thưởng thức cảm giác tuyệt vời. Đúng lúc này ở bên ngoài cửa bác Tho đi tới. Ông xem bộ bàn ghế chiếm cả nhà thế này, ông cũng kê vào được nhà. Bác Tho vừa nói vừa đi tới đặt tay lên thành ghế sờ soạng. Bác Thành mở mắt ra nhìn vợ. Còn mỗi cái việc bàn ghế thôi mà cũng phải nói nhiều là sao à? Chật một tí nhưng nhìn cái phòng khách nó đẹp hơn. Tôi kê tủ quần áo ở trong nhà rồi đấy. Bà vào sắp xếp lại quần áo cho vào tủ đi. Bà Thọ quay sang nhìn về phòng ngủ. Nhìn quần áo lớn, sắc mặt của bà có phần tươi tỉnh hơn. Bà Thọ ngồi trên giường gấp lại những bộ quần áo để cho vào trong phòng tủ. Bất ngờ có một tiếng động trong tủ phát ra. Thành âm như có ai đó gõ vào tủ khiến cho bà Thọ giật mình quay sang. Vẻ mặt của bà hiện lên một chút đầy khó hiểu. Cánh tay của bà lúc này có phần run rẩy. Bà Thọ đặt tay lên nắm cửa tủ, hít một hơi thật sâu. Không khí trong phòng lúc bấy giờ trở nên căng thẳng. Bà Thọ nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ quần áo. Một thanh âm lạnh lẽo cạnh tủ quần áo làm cho bà không khỏi sợn da gà. Cho đến khi cánh cửa tủ mở ra thì bên trong không có gì, bác Tho mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này giọng nói của bác Thành vang lên sau lưng. Sao vậy? Tôi đóng cái tủ này vừa ý chưa? Hãy chịu khó rồi nha. Tủ này bà thay hộ, tha hồ mà để quần áo. Bà Thọ bấy giờ giật mình quay sang lắp bắp. Cũng được, nhưng mà cái tủ này ông đóng ngay chưa được cân lắm đâu. Tôi thấy khi khép vào nó cứ hơi chạm vào cánh cửa bên cạnh đó. Quay trở lại giường, bác Thọ tiếp tục thu dọn quần áo trên giường cho vợ tủ. Bác Thạch đi tới ngồi xuống bên cạnh vợ. Bà không biết cái gì cả, tôi cố tình làm thế để cho nó chặt, chứ ai chẳng biết là nó kích một chút. Thì tôi thấy sao tôi nói vậy thôi. Ông ra ngoài ngồi đi, bên trong này tôi còn dọn dẹp, xong tôi ra ngoài nấu cơm cho hai bố con. Bác Thạch gật đầu với vợ rồi quay ra bên ngoài. Thằng Luân đi học về thấy nhà có bộ bàn ghế mới thì nó thích lắm. Nó cứ như vậy nhảy nhét từ ghế này qua ghế khác. Nhìn thằng Luân vui vẻ, bác Thọ cũng bớt khó chịu đi phần nào. Thôi thì bộ bàn ghế cũng đã làm xong, cho dù bà có khó chịu thì cũng đâu giải quyết được việc gì. Sau khi ăn cơm tối xong, bác Thọ trở về phòng ngủ. Bác Thành thấy vợ đi ngủ sớm thì cũng chỉ nghĩ vợ mình làm nhiều việc nên thành ra như vậy. Bác nằm trên ghế xem tivi, cái cảm giác sung sướng mà bộ bàn ghế lớn mang lại. Vừa xem tivi, bác Thạch vừa chìm vào trong giấc ngủ. Cũng vào lúc này, bên trong phòng ngủ, bác Thọ trên mặt mồ hôi đang không ngừng tuôn ra. Cánh tủ gỗ trong phòng bất ngờ rung lên, một lúc sau bóng của người con gái từ trong tủ chui ra. Người con gái đó bò lết trên mặt đất hướng về phía của bác Thọ. Mái tóc đen dài của người con gái rũ rượi che kín toàn bộ gương mặt. Cô ta cứ như vậy tiến tới ngày càng gần hơn. Đừng lại đây, cô là ai, đừng lại gần đây, tránh ra tôi ra, ông Thạch, ông Thạch ơi. Bà Thọ bấy giờ cả người co rúm trong góc giường. Ánh mắt của bà nhìn về phía người con gái đang bò bên cạnh thành giường của mình. Vẻ mặt của bà Thọ bấy giờ tái đi vì sợ. Bà cố gắng gọi lão chồng của mình dậy. Ở bên ngoài căn phòng khách, tiếng tivi vẫn còn đều đặn vọng vào bên trong. Người con gái bấy giờ đã bò lên trên giường. Cô ta cứ như vậy bò sát trước mặt của bà Thọ. Người con gái ngoắc cái đầu về phía bà Thọ, cô ta lên tiếng. Nhà của tao, trả lại cho tao, chứ mày dám cướp nhà của tao, trả lại đi. Bà Thọ lắc đầu nói, nhà nào của cô? Nhà tôi đâu có cướp nhà của cô. Nhà cô ở đâu? Vợ chồng tôi lấy nhà của cô bao giờ? Người con gái nhà hàm răng đen thùi lùi ra mặt đe dọa. Cô ta quay sang chỉ tay về tủ quần áo vẫn còn đang mở toang ngoác. Người con gái gần giọng rồi bảo, chính nó, đấy chính là nhà của tao, chứ mày dám phá nhà của tao rồi làm thành cái này, giờ tao tới đây tao đòi nhà. Người con gái lao tới trước mặt của bá Thọ, bàn tay gần guốc cô ta nhắm chặt cổ của bá siết mạnh. Chỉ thấy bá Thọ u ắng cống trả nhưng không được, hai mắt của bá cứ như vậy mở dần cho đến khi mọi thứ trước mặt tối om thì bá không biết gì nữa. Ở bên ngoài phòng khách, bác bất ngờ giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đang hơn 12 giờ đêm. Bác mệt mỏi ngồi dậy quay sang tắt tivi. Bác tiến tới công tắc điện, căn phòng khách nhanh chóng chìm vào trong bóng tối. Thế nhưng đúng lúc này bác Thạch quay đầu tính đi về phòng thì bất ngờ có bóng người con gái quần áo trắng xuất hiện. Tóc tai rũ rượi làm cho bác giật mình. Bác vội vàng quay sang bật điện phòng khách. Thế là bác Thọ, bác Thạch vui vẻ cau mặt. Bà làm cái gì thế? Nửa đêm tóc tai xõa rũ rượi, bà tính dọa chết tôi hay gì? Bà Thọ cầm nói không rằng lững thững đi ngang qua trước mặt bác Thạch rồi đi về căn phòng bếp. Nhìn dáng vẻ có phần bất thường của vợ, bác Thạch nên làm lạ lắm. Thế nhưng những cơn buồn ngủ ập tới khiến cho bác cũng chẳng thèm để ý gì thêm. Bác Thạch đi vào trong buồng ngủ, thấy cánh cửa tủ quần áo mở toang ngoác, bác liền đi tới đóng lại. Đi về phía giường nằm, bác Thạch dần chìm vào trong giấc ngủ. Ít phút sau, bác Thọ lúc này mới từ bên ngoài đi vào. Bà đi tới hạ người nằm xuống bà bên cạnh. Trái ngược với mọi ngày thì hôm nay bác Thọ nằm quay lưng ra bên ngoài. Bà áp sát mặt vào bờ tường, thi thoảng lại cười lên những tiếng lanh lảnh. Bà Thọ, bà không dậy nấu đồ ăn sáng cho thằng Luân còn đi học, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nhà này không, nó muộn học đấy. Sáng hôm sau thì bác Thạch đợi mãi không thấy vợ của mình dậy thì đánh nằm lạ lắm. Ở bên trong phòng bác Thọ còn đang ngủ, liền cất tiếng gọi. Bất ngờ bác Thọ quay mặt sang trừng mắt lườm bác Thạch. Bà cằn giọng rồi quát mắng, không nấu nướng gì hết, chúng mày thích ăn thì đi mà nấu, để im cho tao ngủ. Thế thái độ của bác Thọ cùng ánh mắt sắc lạnh làm cho bác Thạch có phần giật mình. Bà bị làm sao đấy? Sáng sớm nổi khùng điên cái gì ở đây? Thế bà không nấu đồ ăn sáng cho thằng Luân nó học hả? Bà Thọ cũng nói không rằng hạ mình nằm xuống rồi tiếp tục ngủ. Bác Thành thấy vậy thì cũng không nói gì thêm. Bác quay người đi ra ngoài sân. Sang phòng của thằng Luân, bác lấy trong túi mấy nghìn lẻ đưa cho nó rồi bảo: hôm nay mẹ con ốm cho nên không nấu được đồ ăn sáng. Bây giờ con cầm lấy tiền này ra quán của bà Sáu mua xôi nhé. Thằng Luân nó thấy cũng giống như bao đứa trẻ khác. Vốn dĩ nó đâu có thích ăn mấy thứ đồ ăn sáng mà bố mẹ nấu nướng ở nhà. Là thích thú nhận tiền từ bác Thạch. Dạ vâng ạ. Thế con đi học luôn bây giờ đó bố. Bác Thạch bấy giờ liền gật đầu. Con mặc quần áo rồi đi sớm. Nhưng ăn sáng vào ngay chưa? Tí bố qua nhà bà Sáu hỏi mà không có mua là bố đánh đòn đó. Dạ con đi ngay đây. Thằng Luân vui vẻ đeo ba lô chạy ra bên ngoài ngõ. Đợi cho bóng dáng của nó khuất bên ngoài đường, bác Thạch mới quay trở vào trong nhà. Bác đi tới phía cửa phòng ngủ, nhìn vợ của mình đang nằm úp sát mặt vào tường. Bác Thành khẽ lắc đầu thở dài rồi quay người đi ra bên ngoài. Cả ngày hôm đó thì bác Tho không ăn uống gì cả, cũng không chịu rời khỏi phòng. Một khi bác Thành vào hỏi thì bác lại nổi cáu mà chửi đoá. Vì không muốn khiến cho gia đình ngầm mỹ, lại thêm có thợ đang ở ngoài xưởng, nên bác Thành cũng đành nín nhịn. Buổi tối bên ngoài mâm cơm chỉ có hai bố con bác ngồi ăn với nhau. Thằng Luân nhìn về phòng rồi lên tiếng hỏi: bố ơi, mẹ ốm hay sao mà không ăn cơm với bố con mình? Bác Thạch bấy giờ liền gật đầu rồi bảo: mẹ đang ốm con ạ. À, con ăn xong thì vào trong phòng ngồi học bài rồi ngủ ngơi sớm nhé. Đừng vào phòng làm phiền mẹ nghỉ ngơi, không là mẹ cáu lên mẹ lại chửi đó. Thằng Luân nhìn bác Thạch gật đầu ra vẻ đã hiểu. Nó quay sang ăn nhanh bát cơm rồi xin phép bác Thạch trở về phòng. Ở bên ngoài phòng khách lúc này chỉ có một mình bác Thạch ngồi dùng cơm. Bất ngờ bên trong buồng ngủ có tiếng cười lanh lảnh vọng ra. Tiếng cười đó làm cho bác Thạch không khỏi sờn cả da gà. Bác đặt mâm cơm xuống sau đó vội vàng đứng dậy. Để trong phòng tiếng cười của bác Tho vang lên ngày càng lớn. Đi đến trước cửa phòng ngủ, bác Thạch nhìn vào bên trong. Bác Tho lúc bấy giờ đang ngồi trong góc giường mà cười lên lanh lảnh. Tóc tai của bác bấy giờ rũ rượi. Ngay cả bác Thạch lúc đó cũng không khỏi rùng mình. Bác quay sang bật công tắc điện, miệng bấy giờ lên tiếng hỏi: bà làm sao đi bà Thọ? Đêm hôm mà cười như con dở người thế hả? Bà Thọ ngước mắt nhìn bác Thạch, điều cười khành khạch vẫn còn phát ra từ cổ họng. Ta muốn về nhà. Ta đi về nhà của tao. Ta về nhà của tao. Bà Thọ lập tức bỏ người ra khỏi giường. Bà chống tay xuống đất, bỏ về phía cánh tủ gỗ. Rất nhanh sau đó cả người của bác Tho chui toàn vào bên trong. Tiếng cười lanh lảnh của bác Tho từ trong tủ gỗ vọng ra. Bác Thành cau mày ra vẻ khó hiểu. Bác đi tới đặt tay vào cánh cửa gỗ mà mở ra. Bất ngờ giọng nói quát mắng của bác Tho lại vang lên: đóng, đóng lại. Ai cho mày động vào nhà của tao? Cút ngay. Bác Tho giống như là bị phát điên phát dại. Bác vùng vằng túm lấy cánh cửa gỗ mà đóng sầm lại. Bác Thành dường như cũng nhận ra điều thì bất thường từ vợ của mình. Bà cậu nói không rằng nhẹ nhàng quay người đi ra bên ngoài. Cánh cửa gỗ trong phòng ngủ dần dần được bác khép hở lại. Bác Thành quay trở lại mâm cơm, nhìn đồ ăn dưới mâm, bác kẽ lắc đầu thở dài. Lúc này bác làm gì còn tâm trạng để ăn uống. Bác Thành dọn dẹp mâm cơm sau đó quay trở về ghế nằm. Tiếng tivi hôm nay được bác mở to hơn mọi ngày. Giống như bác đang muốn dùng tivi để lấn át đi các âm thanh khác vậy. Nửa đêm khi căn nhà đang chìm vào trong yên tĩnh, bất ngờ có thanh âm vang lên: thả tao ra. Ai cho chúng mày nhốt tao? Thả tao ra. Tiếng động vang lên làm cho bác Thạch giật mình tỉnh dậy. Bác quay sang cánh cửa phòng ngủ. Tiếng đập cửa, giọng nói quát mắng của bác Tho vẫn không ngừng vang lên. Bác Thạch bấy giờ đứng trước cửa, bác thở dài rồi bảo: ta biết mày không phải là vợ tao. Thế tại sao mày đi theo vợ tao? Mày định làm gì hả? Tiếng cười lanh lành từ bên trong vọng ra. Chúng mày phá nhà của tao. Tao bây giờ về tăng hành vợ con của mày. Tao phá hết tất cả mọi thứ trong nhà này. Tao buồn ngủ. Tao về nhà của tao, tao ngủ đây. Tiếng nói của bác Tho nhỏ dần. Cộng với đó là tiếng cánh cửa gỗ vang liền kèn két. Bác Thạch nghe những âm thanh đó biết bác Tho đang làm gì. Bác lắc đầu thở dài rồi quay ra ngoài ghế để nằm. Căn phòng nhanh chóng chìm vào trong dáng vẻ yên tĩnh. Bên dưới sườn gỗ thi thoảng con mực lại sủa lên vài tiếng, chu lên từng hồi. Anh Thạch, này sao lại ăn cơm một mình thế? Thằng Luân với chị Tho nhà anh đâu cả rồi? Tối hôm sau, bố tôi đưa tôi qua nhà bác Thạch chơi, tiện thể để trao đổi một số công việc. Bác Thạch quay sang nhìn bố tôi rồi bảo: Hai bố con đấy hả? Thằng Luân nó học bài, còn chị chú thì đang nghỉ mệt ở trong nhà. Hai bố con ăn uống gì chưa? Ngồi xuống đi ăn cho vui. Bà cứ ăn đi, bố con em ngồi chơi một lúc, vừa men cơm nhà rồi. Hai bố con ngồi đợi một chút nha, anh dọn xong mâm anh lên ngay. Bác Thạch vội vàng ăn xong bát cơm rồi mau chóng dọn dẹp. Lúc sau bác ngồi xuống bàn cùng bố tôi, bác pha ấm nước chè rồi lên tiếng hỏi. Hôm nay có việc gì, tại sao rảnh rỗi qua nhà anh? Hai bố con uống nước đi. Bố tôi gật đầu nói. Thì đúng là có việc em cần qua đây để hỏi bác. Chẳng là thằng Thuận nhà em nó xây nhà mới, em có hỏi bác về vụ cửa giả. Thôi thì em trai làm nhà phận làm anh thì tặng vợ chồng của chú ấy bộ cửa. Bác Thành ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo. Xem nào, làm cửa nhà hả? Tiền anh mới lấy gỗ keo ở làng mình, dùng luôn gỗ đó làm cửa cho mày được không? Gỗ keo làm cửa thì tốt rồi, không có gì phải bàn tán. Bố tôi gật đầu đáp. Gỗ keo thì em không ý kiến gì, nhưng mà giá cả thế nào bác? Bố tôi nói đến đây thì bất ngờ trong phòng có tiếng cười khỉnh khỉnh vọng ra. Cả bố tôi và tôi giật mình quay sang. Ngay sau đó là tiếng đập cửa rầm rầm. Anh Thạch, có chuyện gì vậy? Bác Thạch bấy giờ liền thở dài. Thật ra chuyện này cũng chỉ mới xảy ra ở trong nhà anh. Đành để chú mày vào xem. Bác Thạch đứng dậy đi về cửa nhà. Tôi cùng bố liền đi theo phía sau. Kính cửa phòng đang đập rầm rầm bất ngờ dừng lại. Bác Thạch lấy chìa khóa bắt đầu mở khóa cửa. Tiếng cánh cửa phòng vang lên những thanh âm kẽo kẹt. Ngay sau đó ánh đèn điện trong phòng được thắp sáng. Xuất hiện trước mắt tôi và bố chính là cảnh bá Tho nhảy nhót ở bên trong. Không hiểu sao bá Tho lúc này bật xa lắm. Bác cứ như vậy nhảy từ góc này qua góc kia, khoảng cách có khi phải tới 6-7 mét. Thế nhưng bá Tho chỉ nhún vai một cái đã có thể bật ngang qua. Bất ngờ bác quay ngoắt sang nhìn ra bên ngoài cửa. Bác ngồi ở góc tường cười như điên dại. Bác ngoắc ngoắc cái đầu rồi gằn giọng. Thả ra, chúng mày đừng hòng nhốt được tao, tao phá hết đấy. Tôi nhìn xuống bên dưới mặt đất mà không khỏi rùng mình, là bởi vì đồ đạc nằm là liệt ở dưới mặt đất. Tôi quay sang nhìn bố rồi nhìn về bác Thạch, thấy hai người về mặt nghiêm trọng, tôi không dám nói gì cả. Bố tôi quay sang nói với bác Thạch. Chị Thò, sao lại ra nông nỗi này vậy? Chị bị như vậy lâu chưa? Anh cũng không có biết thế thế nào nữa, mới tôi qua đang yên đang lành thành ra cái bộ dạng như vậy đấy. Anh còn đang chưa biết phải giải quyết cái việc này như thế nào nữa cả. Chân tay thì đau thế này có đi đâu được đâu. Tạm thời đành phải nhốt bởi ai trong phòng thôi chứ biết làm sao được. Bác Thành vừa nói, vừa nhìn về phía vợ của mình. Bố tôi cũng quay sang nhìn về phía bá Tho. Đối với người như bố tôi trải qua hàng loạt các chuyện của bà cụ Tân nhà bác Lễ, thì bố tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì. Bố ra hiệu cho bác Thành đóng cửa rồi quay sang cùng mình. Ngồi bên ngoài ghế, bố tôi bấy giờ lên tiếng nói. Việc nhà anh thì chắc chắn anh cũng nghi ngờ ra rồi, có phải không? Nhưng mà thôi em cứ nói thẳng, chị Thò chỉ bị vong nhập rồi. Còn vong như thế nào thì em không biết. Thế dạo gần đây chị có ra ngoài hay là đi đâu không? Bác Thành lắc đầu đáp. Đi đâu thì cũng không có hẳn. Bà ấy thì vẫn ở nhà đi chợ cơm nước mọi khi. Còn về đi đâu khác thì cũng chẳng đi đâu cả. Nhưng mà sao tự nhiên cho hỏi anh chuyện đó? Em hỏi vậy là vì trước bát tân nhà em bị vong nhập, cũng như vậy đó. Bà ấy cũng đang đi linh tinh rồi vong ở đó nó theo về nhà. Thế nên em mới hỏi anh như vậy, để xem anh có xác định được chị ấy đi đâu không. Từ đó thì mình biết được là vong đó cư ngụ ở đâu. Thế ngoài biểu hiện như vậy thì anh có thấy gì khác thường không? Bác Thành suy nghĩ một lúc sau đó thì gật đầu. Nếu như vậy biểu hiện lạ thì cũng có. Suốt ngày bà ấy chửi tao là phá nhà phá của, rồi đòi tao trở lại nhà. Mà anh nghĩ từ qua đến nay anh có phá của nhà ai? Nghĩ mãi mà không nhớ được là mình phá nhà ai bao giờ. Bố tôi cùng bác Thạch cả hai nhìn nhau quay về cửa phòng. Một lúc lâu sau bố tôi bấy giờ lên tiếng. Theo như tôi thấy thì cái chuyện này chắc cũng phải nhờ tới thầy Hoàng để thầy xem cho. Nếu như mọi chuyện mà có khó khăn thì nhà đấy có thể giới thiệu người giải quyết cho mình. Chứ người như anh em mình chẳng biết thế nào mà giải quyết đâu. Bác Thạch bấy giờ tiếp tục lắc đầu thở dài. Bác nói. Việc này thì anh đang nghĩ tới từ đêm qua. Nhưng mà hôm nay qua bên nhà thầy Hoàng anh mới biết là thầy có việc đi xa mất một tuần lễ mới về. Thế nên anh mới chấp nhận để cho chị chú như vậy đó. Thầy thì cố gắng đợi thêm vài hôm. Thầy Hoàng về lúc đó mình giải quyết xong cũng được. Bố với bác Thạch ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc. Sau đó bố tôi đưa trở về nhà. Ra đến ngoài cổng tôi lại nghe tiếng quát mắng của bác Tho từ trong nhà vọng ra. Thả tao ra. Cho mày có thả tao ra không? Trả nhà cho tao. Trả nhà cho tao. Tôi bám chặt vào tay bố không dám ngoảnh mặt lại nhìn. Lúc này tôi chỉ muốn đi thật nhanh khỏi nhà Bắc Thạch để trở về nhà. Tôi nhớ lại con mắt láo liến của bá Tho cùng với dáng vẻ nhìn hết sức quái dị làm cho tôi thoáng rùng mình. Bá Tho không giống như nhà cụ Tân, dáng vẻ của bá nhanh nhẩu kỳ quái đã khiến cho tôi cảm thấy đáng sợ hơn bà cụ Tân rất nhiều. Đêm đó bác Thạch lúc này đang nằm ngủ say trên ghế, bất ngờ bác thấy cái bóng trắng lao vút trước cửa nhà mình. Bác nhận ra đó là một người con gái mặc một bộ quần áo màu trắng. Hai mắt người con gái đó đỏ như hòn than, tóc tai xõa rũ rượi nhìn rất đáng sợ. Bác Thạch cố gắng bò người nhưng không được. Bác cảm giác như cả người của mình bị dí chặt xuống ghế mây vậy. Người con gái đó ghé sát mặt về phía của bác Thạch, tóc cô ta dần hạ xuống để cản lên mặt của bác Thạch. Người con gái đó nhuận miệng cười hết sức quái dị, giọng nói lanh lảnh của người con gái đó vang lên. Trả nhà cho tao, ai cho mày nằm trên nhà của tao? Bác Thạch nhìn về người con gái, bác không hề tỏ ra sợ hãi. Cô là ai? Nhà nào của cô? Tại sao cô lại ở đây? Người con gái có vẻ giận dữ, cô ta liền quát mắng. Chính mày đã phá nhà của tao, mày phải trả lại nhà cho tao, nếu không tao phá hết và con của mày tao phá hết. Người con gái như là điên dại, cô ta cứ như vậy xa xà vào mặt của bác Thạch. Ngay sau đó người con gái quay người đi ra bên ngoài cửa. Trời lúc này đang hơn 5 giờ sáng, bác Thạch mệt mỏi bò người ngồi dậy. Việc nằm ghế ngủ làm cho người của bác đau y ẩm, lại thêm cái chân đau làm cho bác cảm thấy khó chịu. Bác Thạch đứng dậy đi về phòng ngủ, cánh cửa phòng được mở ra. Bác Thạch nhìn vào bên trong quan sát. Bên trong phòng mọi thứ đều yên tĩnh, bà Thọ lúc này đang nằm ngủ trên giường. Thấy không có gì đáng ngại, bác Thạch liền khép cửa phòng của mình lại. Đúng lúc này một bàn tay bất ngờ tóm lấy cánh cửa, cùng với đó là giọng nói của bác Thọ vang lên. Thả tao ra, ta nói mày thả tao ra, trả lại nhà cho tao. Thì con mắng của bác Thọ cứ như vậy vang lên, cùng với đó cánh cửa phòng bị kéo ra. Bác Thạch thấy vậy vội vàng để bác Thọ vào bên trong. Bác đóng sầm cánh phòng lại, tiếng đập cửa vang lên rầm rầm. Bác Thạch quay ra bên ngoài ngồi. Thằng Luân từ trong phòng đi ra, nó nhìn bác rồi lên tiếng. Bố ơi, mẹ làm sao vậy bố? Sao mẹ cứ đập cửa rầm rầm vậy? Bác Thạch nhìn đứa con của mình, bác giọng nhẹ giọng. Mẹ bị ốm, con vào nhà tắm vệ sinh mặt mũi rồi thay đồ đi học. Thằng Luân nhìn về cửa phòng ngủ của bác Tho, lại thấy kính cửa phòng còn đang rung lên bần bật, nhưng nó lại không dám nói gì. Kể từ ngày bác Tho thành ra bộ dạng như vậy, bác Thạch dành cả ngày ở nhà để canh giữ. Hầu như bác Thạch không đi đâu cả. Thì đến hôm nay bác Thọ đã bị vong nhập được 5 ngày. Thường thì cứ sáng sớm hoặc khi trời nhá nhem, bác Thọ lại đập thửa gào thét. Ngoài hai khoảng thời gian đó thì trong phòng lúc nào cũng yên tĩnh. Bác Thạch dần cũng quen với mọi việc. Bác vẫn nấu cơm đều 3 bữa đều vào trong phòng cho vợ của mình. Đêm đó khi căn nhà chìm vào trong sự yên tĩnh, bất ngờ từ phòng của thằng Luân có giọng nói vọng ra. Bố cháu không phải là người xấu, bố cháu không phá nhà của cô. Cháu không đi cùng cô đâu, thả cháu ra, cháu không đi cùng cô là người xấu. Bố ơi, cứu con. Tiếng kêu khóc của thằng Luân bên trong phòng làm cho bác Thạch giật mình. Bác vội vàng chạy sang, cánh cửa phòng được đẩy ra, bác đi tới bật công tắc đèn. Căn phòng nhanh chóng được thắp sáng. Thằng Luân ngồi co ro ở góc giường, cả người của nó run lên sợ hãi. Bác Thạch đi tới nhẹ giọng. Bố đây. Không phải sợ bố đây. Thằng Luân ngẩng mặt nhìn lên, nó vội vàng lao tới ôm đến bác Thạch. Cả người của nó bấy giờ run lên vì sợ. Bác Thạch vỗ nhẹ vào người của nó. Cùng lúc đó có tiếng cười the thé từ bên trong phòng của bác Thọ vọng sang. Bác Thạch nhìn ra bên ngoài cửa phòng, ánh mắt của bác có phần đanh lại. Bác biết mọi chuyện đều là do cái vong ở bên đó gây ra, thế nên bác cũng không hỏi thằng Luân về những chuyện xảy đến. Thằng Luân sau khi khóc xong, cả người của nó thấm mệt. Để nó an tâm đi ngủ thì bác Thạch phải ngồi trên giường với nó. Ở bên ngoài thời gian cứ như vậy trôi qua. Rất nhanh sau đó trời cũng chuyển sáng. Hôm đó là ngày cuối tuần nên thằng Luân không đi học, nó nằm ngủ ngon giấc trong lòng của bác Thạch. Khoảng 10 giờ sáng bên ngoài cổng có tiếng xe máy vang lên. Thầy Hoàng cùng bố tôi đi vào trong nhà của bác Thạch. Bố tôi lên giọng gọi. Anh Thạch ơi, em đưa thầy Hoàng qua rồi này. Bác Thạch đang ngồi trong nhà nghe tiếng vậy liền đi ra. Thầy Hoàng đứng ở ngoài sân, thầy nhìn về xưởng gỗ, sau đó nhìn về nhà bác Thạch lắc đầu. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó cả. Ngay sau đó thầy Hoàng đi vào bên trong nhà. Bác Thạch rót nước mời thầy Hoàng và bố tôi. để cho hai người uống xong cốc nước, bác Thành lên tiếng nói: Dạ thưa thầy, gia đình con đợi mấy hôm nay, chuyện vợ con mong thầy có thể giúp gia đình con vượt qua chuyện này. Thầy Hoàng bấy giờ liền đáp: Thực ra vừa tới nhà của anh tôi phát hiện ra mọi chuyện. Được rồi, bây giờ anh mở cửa phòng ngủ, tôi sẽ giải quyết cho. Cánh cửa phòng nhanh chóng được bác Thạch mở ra. Thầy Hoàng ra hiệu cho bác Thạch bật công tắc. Bước vào trong phòng, thầy Hoàng đi tới chỗ tủ gỗ, mở cánh cửa rồi lên tiếng nói: Nhà người cười không mau ra ngoài, tưởng rằng chôn trong đó có thể thoát được tay của ta. Bác Thọ cười lên những tiếng khảnh khạch, bác lên giọng thách thức: Nhà của tao tao ở, chúng mày làm được gì tao? Ta không sợ mày đâu, mày làm được gì tao? Thầy Hoàng bấy giờ thở dài: Ta cho nhà ngươi một cơ hội, nhà ngươi có tha cho người này không? Nếu như nhà ngươi không tha cho người này, bắt buộc ta phải ra tay trừng trị. Bà Thọ cười như điên dại, bác lên giọng thách thức: Mày làm gì được tao? Mày giỏi thì làm đi, mày làm đi để ta xem mày làm được gì tao. Thầy Hoàng lắc đầu thở dài bất lực, thầy nói: Mày chính là con quỷ ngự trên cây keo ở bên đường làng. Từ gỗ này cũng chính là từ cây keo đó mà ra, cùng với cả bộ bàn ghế ngoài kia. Mày chính là người đã khiến cho chân của người này thành ra như vậy. Ngày trước ta đã đi qua cây keo đó thì mày ngự ở đó, nhưng không thấy mày hại ai cho nên tao mới tha. Vậy mà mày dám ở đây thách thức với ta. Được, nếu mày không sợ, vậy thì đừng có trách ta không tha cho mày. Quay sang phía bắc thành, thầy Hoàng bấy giờ lên tiếng nói: Từ quần áo này cùng với bộ bàn ghế bên ngoài nhà có lẽ không giữ lại được. Nhà anh xem cho người mang hết ra ngoài cầu cho ta. Nếu như muốn giải quyết chuyện thì bắt buộc phải bỏ những thứ này đi. Bác Thành mặc dù rất tiếc nhưng bác lại chẳng thể làm thế nào được. Bác gật đầu với thầy Hoàng rồi sau đó xuống dưới xưởng kêu người đứng hết ra bên ngoài cầu. Lúc này vào đúng 12 giờ trưa, thầy Hoàng đứng bên cầu châm lửa đốt đến những đồ làm bằng gỗ từ cây keo. Bác Thọ từ bên trong nhà đi ra, sợ trời nắng nóng mà bác bỏ ra ngoài đường. Dáng vẻ của bác Thọ lúc này hết sức quái dị. Bác bỏ ngửa bụng lên trời, mà vừa bò bác vừa gần giọng quát: Trả nhà cho tao, cho mày trả lại nhà cho tao. Thầy Hoàng không nói không rằng vẫn đứng đợi tới khi bác Thọ bò ra tới ngoài cầu, thì thầy Hoàng mới ra hiệu cho bác Thành giữ bác lại. Sau khi những thứ đồ kia đã cháy thành than, thầy Hoàng mới kêu bác Thành đưa bác Thọ ra ngoài gốc cây. Đã đây thầy Hoàng cho người đào đất ở dưới đó, phát hiện bên dưới là một bộ xương người còn sót lại. Thầy Hoàng cho người bốc hết chỗ xương đó cho vào một chum sứ, cộng với đó cho vào một lá bùa bên trong. Tất cả cho từ đống gỗ đốt được thầy Hoàng đều cho vào bên trong chiếc chum sứ kia. Sau khi làm xong mọi việc đó, thầy Hoàng kêu người chôn lại chum sứ đó xuống dưới gốc cây. Cũng chính vào lúc này bác Thọ tỉnh dậy, bác ngơ ngác nhìn chung quanh như không hiểu chuyện gì. Thầy Hoàng bấy giờ lên tiếng: Được rồi, mọi chuyện đã được giải quyết xong, phòng này cũng không dám quấy phá gì gia đình anh nữa. Mau đưa vợ về nhà nghỉ ngơi, mọi chuyện tới đây là xong rồi. Đó là những lời mà thầy Hoàng nói. Sau đó bác Thọ trở lại với cuộc sống bình thường. Phong quỷ ngữ bên ngoài gốc cây kia theo đó mà hoàn toàn biến mất. Mọi người cũng chẳng biết thầy Hoàng xử lý phong đó như thế nào, liệu rằng ngoài gốc cây đó con quỷ nó còn hay không. Thế nhưng mọi người có thể chắc chắn chính bác Thọ đã trở lại bình thường. Mọi chuyện kỳ lạ trong nhà của bác Thạch cũng chấm dứt tại đây. Cuộc sống bình yên của nhà bác đã được trả lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.